Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, thứ 147 điên cuồng thịt nướng. Nhà này thịt nướng sạp khai nhiều năm, nguyên bản là lão gia tử lão Mã khai. Sinh ý vẫn luôn thực hào, hiện tại truyền tới hắn tiểu nhi tử tiểu Mã khai. Tiểu Mã người tương đối gian xảo, thịt chất lượng, số lượng, đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đầu mấy tháng nhìn so lão cha khai thời điểm kiếm còn nhiều. Nhưng là chậm rãi, liền càng ngày càng ít, rốt cuộc đều một cái thành thị. Đại gia cũng không ngốc, Tiểu Mã lại không cảm thấy là chính mình vấn đề. Ngược lại đi nhà khác tìm vấn đề. Trên phố này còn có mấy nhà quán nướng, đều bị hắn các loại quấy giày vô pháp làm. Muốn ăn thịt nướng, chỉ có thể đến hắn nơi này tới. Sinh ý lại lên rồi một ít. Nhưng là hắn hoa ở những mặt khác tiền cũng không ít. Vẫn là không có sao sao kiếm, càng thêm hình thành tuần hoàn ác tính. Này một chút, nhìn học sinh phố đúng là náo nhiệt thời điểm. Mùa hè thiên nhiệt, mọi người đều ngủ vãn. Học sinh hạ tự học, mọi người cũng ra tới hóng mát. Ca đêm có thể ra tới bổ sung điểm ăn. Tiểu Mã cấp này đó thành quản chỗ tốt cũng cho. Ăn cũng uy thượng, thiền mặt cười nói. Dương đội trưởng, xem xong lại đây, ta cho các ngươi đem rượu ướp lạnh thượng, vừa lúc lại đây tiêu giải nhiệt, ta cố ý chuẩn bị tốt nhất đại thần, nướng chờ các ngươi trở về, đoàn người nhìn cầm đầu ăn mặc chế phục người cao to Dương Miểu. Thấy hắn đứng lên, những người khác cũng đều sôi nổi đứng lên, duỗi cái lười eo, toàn thân xương cốt đều bla bla vang, Dương Miểu trong lòng hiểu rõ, ăn uống no đủ cầm chỗ tốt. Cũng không cần làm gì trái pháp luật sự tình, chính là tại chức quyền trong phạm vi, đi quấy rối một chút khác quầy hàng, làm như vậy ăn quầy hàng, nếu là thành quản lão tới, khách hàng cũng không dám tới, sinh ý chuẩn hoàng, đây là hắn kinh nghiệm, tựa như hiện tại, bọn họ một đám người ngồi ở Tiểu Mã quầy hàng thượng, một khách quen đều không có, xôn xao một đám người nghênh ngang hướng trong đi. Hai bên tự động có người tránh ra, ven đường quầy hàng nhìn đến này nhóm người, có hơi chút bãi ra tới một ít bình ghế dựa, đều chạy nhanh làm tiểu nhị trong chiều đầu dọn, sợ rước lấy này nhóm người. Dương Miểu thực thích chính mình công tác, tuy rằng là lâm thời công, tiền lương không cao, chính là uy phong, này so trước kia đương du thủ du thực khá hơn nhiều. Trong lòng rất là cảm kích trong nhà lão cô. Nếu không phải lão cô hỗ trợ tìm quan hệ, hắn hiện tại còn ở trên phố hỗn, gần nhất còn nói một cái đối tượng, đối phương không chê hắn là lâm thời công, chính là có điểm muốn có phòng ở. Dương Miểu một đường đi một đường miên man suy nghĩ, thực mau liền đi tới giữa đường, ngẩng đầu vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tiểu Mã nói cái kia quầy hàng. Người đặc biệt nhiều, chen đầy đều, này cần thiết tra ra a. Nhiều người như vậy, nghiêm trọng ảnh hưởng sạch sẽ, ảnh hưởng trị an, ảnh hưởng phố dung phố mạo, nhưng là hắn liếc mắt một cái liền thấy được kia tiểu cô nương. Đặc biệt xinh đẹp, ven đường đèn đường hạ, kia tiểu cô nương như là lóe quang giống nhau, đứng ở kia, trên mặt cười hì hì làm người say mê. Dương Miểu gần nhất vừa mới đang nói đối tượng, vừa mới hưởng thụ cùng nữ sinh bắt tay ôm. Cái loại này ngọt ngào quá trình, chính là vừa thấy này nữ hài, quả thực liền đầu óc đều không nghe sai sử, không tự chủ được hướng bên kia đi, không đi hai bước, lại bị người cấp kéo lại. Dương đội, là Trần đội, còn có Lý đội, còn có Vương đội, còn có, Dương Miểu bị bên người vừa nhắc nhở, thanh tỉnh một chút, lại nhìn kỹ, ai nha mẹ ơi. Nháy mắt rượu liền toàn tỉnh, thậm chí còn cảm thấy cái ót có chút lạnh căm căm ni Dương Miểu có thể lên làm thành quản đội. Trưởng, nhân ra kêu hắn Dương đội trưởng, đó là hư, vẫn là lão cô tìm người hỗ trợ, một đám cúi đầu khom lưng ha tới. Trước mắt này đó là chân chính cảnh sát đội trưởng, hơn nữa không ngừng một cái phiến khu, trừ bỏ những cái đó đội trưởng, cư nhiên còn có rất nhiều cảnh sát. Nhìn kỹ, mật mật ma ma một đám người, cư nhiên tất cả đều là cảnh sát, đây là một đám lý quỷ gặp được lý quỷ, cảnh sát đều ở, có bọn họ chuyện gì à? Dương Miểu Tưởng quay đầu liền đi, chính là đã muốn chạy tới trước mặt, bọn họ một đám người lại nhiều, mục tiêu quá lớn, quay đầu đều không kịp, chỉ có thể căng ra đầu mang theo thủ hạ tiến lên đi chào hỏi. Bên kia Chi Chi bên cạnh quầy hàng nhìn đến một đám thành quản lại đây. Yên lặng tránh ra, liền ghế dựa đều không thu, đẩy làm ăn xe xe liền chạy, còn không nhắc nhở Chi Chi. Rốt cuộc đại gia cùng nghề khinh nhau, cũng không quen nhìn tiểu cô nương vừa mới tới. Sinh ý liền tốt như vậy. Lập tức, cấp Chi Chi lưu lại thật lớn địa bàn. Quán nướng chung quanh, tràn đầy bàn ghế. Đại gia đẩy xe chiều hẻm nhỏ một chốn, ngược lại có rảnh nhô đầu ra xem náo nhiệt, liền thấy kia lão tới trên phố này chuyển thành quản Dương đội trưởng. Cư nhiên đi lên trước, đối với một cái đang ở hỗ trợ lấy than người, cúi đầu khom lưng vấn an, Trần đội trưởng hào, Lý đội trưởng hào, Vương đội trưởng hào, Lý cảnh sát hào, Ngô cảnh sát hào, Trần cảnh sát hào, một vòng tiếp đón đánh hạ tới. Đều miệng khô lưỡi khô, bối đều cong thẳng không đứng dậy. Phụ trách này phiến khu Trần đội trưởng, nhìn đến Dương Miểu, cười nói, tiểu Dương a, các ngươi cũng lại đây ăn nướng BBQ sao? Này phiến khu các ngươi quản lý cũng không tệ lắm a. Dương Miểu 1m8 đại cái nghe được Trần đội trưởng như vậy vừa nói, vẻ mặt kích động, đầy mặt đỏ lên, nhìn đến những người khác có ở ăn nướng BBQ. Hắn cũng vội vàng gật đầu, là, vừa lúc cha xét một vòng, mang các huynh đệ tới đánh cái nha tế, được rồi. Vậy các ngươi ngồi một hồi, chúng ta hỗ trợ nướng cho ngươi lấy lại đây. Nhà này tiểu cô nương làm nướng BBQ thực chính tông thực không tồi, Trần đội trưởng cười ha ha nói. Dương Miểu bọn họ nào dám ngồi xuống, làm thủ trưởng nhóm cấp chính mình thịt nướng a. Vội vàng tranh đoạt, chính chúng ta tới, chính mình tới, nhà ta tổ tiên chính là bán nướng BBQ, ta tay nghề nhưng hảo, Trần đội trưởng, các ngươi chờ, xem tay nghề của ta, này đó thành quản nhóm nhìn Dương đầu đều cúi đầu khom lưng. Liền kém dập đầu, muốn cướp làm việc, bọn họ tự nhiên cũng không dám nhàn rỗi, vì thế đang ở nướng BBQ Chi Chi. Liền nhìn đến một đại bang ăn mặc chế phục đáng yêu thúc thúc nhóm cư nhiên muốn lại đây hỗ trợ. Nướng BBQ, tiểu cô nương chúng ta người quá nhiều. Chính chúng ta tới, ngươi nghỉ một lát ha, Dương Miểu là nói thượng thủ liền thượng thủ. Đại béo tay, bay nhanh chuyển trong tay thịt dê cầm, giải gia vị, ở hòa thượng bay múa. Dương du tích ở hòa thượng tư tư tư vang, tuôn ra nùng liệt mùi thịt. Chi Chi quả thực là sợ ngây người, cảm thấy chính mình thịt nướng không tồi, không nghĩ tới cái này thúc thúc lợi hại hơn, những cái đó trốn vào hẻm nhỏ mặt khác tiểu thương cũng sợ ngây người. Than bùn, không phải tới cha quán nướng sao, như thế nào còn chính mình nướng BBQ thượng đâu. Dương Miểu ở thịt nướng, hắn các tiểu đệ cũng không nhàn rỗi, một bên hỗ trợ bưng trà đổ nước. Một bên còn ở ven đường dùng sức thét to, tới, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua a. Thuần thiên nhiên ăn cỏ dương, Uzbekistan tư thản nhập khẩu hương liệu, một phen chỉ cần 10 khối, 10 khối a, Chi Chi nghe đều có điểm mặt đỏ a. Kia hương liệu chỉ là tìm nhà ăn bà bá nhóm muốn, thịt dê cũng là tìm nhà ăn bà bá nhóm mua, hết chương.